Thần Điêu Phong Vân, chương 473, Đông Doanh đi thay nhau mỹ nữ này không ngừng. Góc truyện audio.com, Huyết Thiên Quân tà cười nhấc lên chính mình trường bào. Lại để cho tam nữ giật mình chính là, cái kia Dương Vi Ti sớm đã quật khởi. Hắn vậy mà đã sớm chuẩn bị xong, quần dài đều cởi xuống. Chứng kiến cái kia quen thuộc biểu lộ gân xanh Dương Vi Ti. Vệ anh tử chỉ là hiểu ý cười cười. Xấu hổ đi tới Huyết Thiên Quân sau lưng, nàng cũng muốn nhìn xem, Huyết Thiên Quân là như thế nào chinh phục cái này hai cái làm cho nàng hận nghiến răng ngứa nữ nhân. Quý Mỹ Tử nuốt hạ nước miếng, ngốc trệ ánh mắt chằm chằm vào trước mắt Dương Vi Ti. Nàng nuông chiều từ bé, không hiểu nhân gian lõi đời, nhưng lại biết nam nữ hữu biệt, vì vậy bên nàng quá mức không dám ở nhìn, cùng nàng bất đồng chính là. Sơn khẩu Mỹ Huệ lại hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vi Ti. Đột nhiên giơ tay lên, cầm Dương Vi Ti gốc, đầu gối về phía trước hoạt động. Mặt lúc này cũng khoảng cách Dương Vi Ti chỉ có một tấc không đến khoảng cách. Nó thật lớn, sơn khẩu Mỹ Huệ hai mắt phóng mị câu Huyết Thiên Quân liếc. Mang trên mặt thẹn thùng nói khẽ, Huyết Thiên Quân tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cười nói, ngươi là nữ nhân thông minh. Nhận biết thân thể to lớn, nghe được hắn như vậy tán dương, sơn khẩu Mỹ Huệ vặn vẹo uốn éo kiều thề, cái kia hai luồng cực đại cái vú lập tức quơ quơ. Chỉ thấy nàng nghiêng thân về phía trước, hai tay nắm cái kia cái vú, cũng đem cái kia Dương Vi Ti đặt tại bầu vú của mình giữa hai khe núi trong khe. Đây chẳng qua là bắt đầu, vệ anh tử xem trợn mắt há hốc mồm, nàng tại sao lại hiểu được những này. Nhìn ra được, sơn khẩu Mỹ Huệ biết rõ như thế nào lấy lòng nam nhân. Hơn nữa kỹ xảo rất thuần thục được bộ dáng. Không biết nó có thể hay không kiên trì được. Sơn khẩu Mỹ Huệ nũng nịu nói. Dùng chính mình giữa hai khe núi kẹp lấy tráng kiện Dương Vi Ti. Cao thấp lắc lư bắt đầu. Mà hai tay tắc thì đè xuống toàn bộ Dương Vi Ti. Sợ nó theo giữa hai khe núi ở bên trong chạy đi. Huyết Thiên Quân hít sâu một hơi, đây chính là trong giao hợp rất thú vị chiêu thức một trong sữa đầy. Giống như đều là nữ nhân vật chính động, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Sơn khẩu Mỹ Huệ quả thật là cái chim non nữ, nhưng nàng vì sao hiểu được những chiêu thức này? Hắn lắc đầu cười cười, hiện tại cần gì phải truy cứu nàng qua lại, mỹ nữ như thế phục thị, hảo hảo hưởng thụ mới được là, nó càng ngày càng tinh thần nữa nha. Sơn khẩu Mỹ Huệ cúi đầu nhìn xem Dương Vi Ti đứng đầu. Ánh sáng cực đại lề mề đầu. Rất là đồ sộ, mà lúc này Dương Vi Ti vẫn còn trướng đại. Lớn đến nàng bàn tay nhỏ bé đều không chịu nổi cầm chặt. Giữa hai khe núi cũng bao khỏa không được. Chỉ có thể dùng da thịt trắng noãn tới tiếp xúc. Một hồi lâu, sơn khẩu Mỹ Huệ rút về thân. Hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Theo trong miệng vươn nàng dài nhọn cái lưỡi, nói khẽ, Huyết đảo chủ, người ta tận tâm tận lực phục thị ngươi, ngươi sẽ đối xử tử tế người ta mà, nàng đột nhiên chuyển biến, lại để cho Huyết Thiên Quân vốn rất nghi hoặc, nhưng là hiện tại xem ra, nàng làm như vậy, cũng chỉ là cầu một cái tự bảo vệ mình, gật đầu cười, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói, vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi như thế nào? Nếu ta thỏa mãn, tự nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy, thì thật hắn căn bản không muốn sẽ đối sơn khẩu Mỹ Huệ cùng quý Mỹ tử ra tay. Như vậy hai cái Mỹ nữ, giữ lại hưởng thụ mới là thật, chỉ thấy sơn khẩu Mỹ Huệ mị nhãn như tơ chằm chằm vào Huyết Thiên Quân. Cái kia cái lưỡi tiêm tại hắn Dương Vi Ti mã nhãn khẽ liếm bỗng chốc. Lập tức thật dài nhuyễn lưỡi, lại đăng cái kia quy đầu cô vòng chỗ quét một vòng. Mới lại thu hồi, lại đối với Dương Vi Ti trên mắt ngựa không ngừng được khẽ liếm sờ nhẹ. À, nàng tại sao có thể như vậy lợi hại, đứng tại Huyết Thiên Quân sau lưng tuệ anh tử sắc mặt ửng hồng. Hô hấp cũng dồn dập bắt đầu, như thế chẳng diện, làm cho nàng giữa hai chân sớm đã ướt sũng, không ngừng được để lại dâm dịch, không bị khống chế hai tay xoa Huyết Thiên Quân cái cổ. Theo hàn áo choàng ở bên trong hướng vào phía trong kéo dài đi vào. Phủ trêu chọc lấy hắn cứng rắn bộ ngực, ngón tay tại nam nhân điểm lồi lên nhẹ nhàng chọn trêu chọc không thôi. Chỉ là một lát, nàng mở to hai mắt, chứng kiến Sơn Khẩu Mỹ Huệ hai má được chống phình, đó là Dương Vi Ti tiến vào đã đến trong miệng của nàng. Chỗ sinh ra hình dạng, nhưng mà cái kia Dương Vi Ti quá lớn, đem nàng cái miệng nhỏ nhắn đều trông có chút thay đổi hình. Sơn Khẩu Mỹ Huệ được hai cái đồng tử hay là nhìn xem Huyết Thiên Quân. Thật dài sợi tóc thả xuống xuống, nàng được hai tay đẩy nổi lên Huyết Thiên Quân trường bào. Cũng đem quần dài theo hắn trên đùi chóc bong, hai tay tại hắn trên đùi qua lại khẽ đẩy, cái kia đầu cũng tùy theo cao thấp nhún bắt đầu mà. Òm ọp được tiếng vang không ngừng, cái này vốn là yên tĩnh đại điện, đã có như vậy thanh âm, tắc thì lộ ra rất vang rồi, một mực quỳ trên mặt đất nghiêng đầu quý mỹ tử, cũng nhịn không được nữa nhìn sang, hiếu kỳ, nàng rất ngạc nhiên, đến cùng Sơn Khẩu Mỹ Huệ cùng Huyết Thiên Quân đang làm cái gì? Khi thấy trước mắt tràng cảnh, nàng duyên dáng gọi to một tiếng bịt miệng lại, nàng chỉ thấy Sơn Khẩu Mỹ Huệ cái ót túi, đã gặp nàng trên đầu hạ phập phồng, mà Huyết Thiên Quân mang trên mặt thoải mái biểu lộ, tại Huyết Thiên Quân sau lưng Tuệ Anh Tử, hai mắt tắc thì nhìn thẳng Sơn Khẩu Mỹ Huệ, khóe miệng lại chảy ra nước miếng, là cái gì lại để cho ba người có biểu hiện như vậy? Được hiếu kỳ đem ra sử dụng quý mỹ tử, nghiễm nhiên đã quên chính mình ở tại chỗ này thật là nguy hiểm được. Nàng xê dịch thân thể, thấy được nàng muốn nhìn đến hết thảy, nhìn nàng suy nghĩ, cái kia vừa rồi biểu lộ gân xanh Dương Vi Ti, lúc này lại thật sự tại Sơn Khẩu Mỹ Huệ trong cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là cái kia Dương Vi Ti vừa dài vừa lớn, miệng nhỏ của nàng chỉ nuốt luôn một nửa, còn có một nửa nàng cố gắng ý đồ toàn bộ nuốt. Lại như thế nào cũng làm không được, một hồi lâu, Sơn Khẩu Mỹ Huệ mới thôi, rút về đầu, hô to mấy hơi thở, sắc mặt kiều hồng ngẩng đầu nhìn Huyết Thiên Quân, nhõng nhẽo cười nói, đảo chủ, ngươi thật lợi hại, lâu như vậy, nó vậy mà một chút cũng không buông trễ, ha ha, chỉ bằng ngươi vừa rồi được biểu hiện, lại đến 100 cái ngươi, cũng sẽ không khiến nó thổ tà, Huyết Thiên Quân cuồng ngạo phải nói. Chỉ có Tuệ Anh Tử dám khẳng định, Huyết Thiên Quân nói lời tuyệt không hư cấu, hắn xác thực có năng lực như thế chinh phục rất nhiều mỹ nữ. Mang trên mặt một ít khinh thường, Sơn Khẩu Mỹ Huệ đứng lên, đem chính mình nửa người dưới lõa lồ tại trước mặt của hắn. Cái kia trắng noãn bằng phẳng bụng dưới, như miệng anh đào nhỏ giống như rốn, hướng phía dưới là được nữ nhân thần thánh nhất chỗ. Nhiều lần chỉ đen bao quanh cái kia phấn nộn ướt sũng được lỗ âm hồ. Kiều mị uốn éo hạ vòng eo. Sơn Khẩu Mỹ Huệ cúi người dịu dàng nói. Đảo chủ, ngươi có thể sống qua ta bên trên được miệng. Phía dưới, ngươi lại không nhất định có thể chống lâu dài. Thật sao, ngươi đại khái có thể thử xem đang nói. Huyết Thiên Quân cười vang nói. Lúc này Sơn Khẩu Mỹ Huệ vượt qua khai mở cũng cưỡi tại Huyết Thiên Quân trên người. Nàng cười mà quyến rũ được hướng về phía Tuệ Anh Tử trừng mắt nhìn. Kiều Chân nói, anh tử tỷ, không phải đi mà, ngươi muốn xem, chứng kiến chúng ta chấm dứt, lui hai bước Tuệ Anh Tử ngừng lại. Nàng cảm nhận được thất sủng, cũng cảm nhận được một ít nguy cơ. Sơn Khẩu Mỹ Huệ quả nhiên là cái có tài nữ nhân. Chỉ là ngắn gọn một lát, có thể lại để cho Huyết Thiên Quân thoải mái phát ra tiếng hừ lạnh. Hơn nữa những cái, kia lấy lòng chiêu thức, Tuệ Anh Tử khả một chút cũng sẽ không làm. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Huyết Thiên Quân cũng quay đầu lại. Khẽ cười nói, lão bà, ở bên cạnh nhìn xem, cùng nàng học một ít, ân, Tuệ Anh Tử cái đó còn dám đi, chỉ phải đứng ở ghế dài hơi nghiêng, chú mục lấy hai người. Cùng lúc đó, Sơn Khẩu Mỹ Huệ đã nâng lên vểnh lên cổ. Tay niết lấy dưới thân được Dương Vi Ti, sau đó thân thể hướng phía dưới rơi xuống rơi, cái kia lỗ âm hộ lập tức cùng Dương Vi Ti nối đường dây. Sau một khắc, Sơn Khẩu Mỹ Huệ được miệng đột nhiên cắn Huyết Thiên Quân bả vai. Thân thể mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, a, trong miệng của nàng phát ra một tiếng trầm thấp, Huyết Thiên Quân như vậy vây quanh lấy nàng bờ eo thon bé bỏng. Cười thầm, nàng biết rõ mình là một chính cống chim non nữ, lại còn dám như thế tấn mãnh cùng mình giao hợp, chẳng lẽ nàng không biết nữ nhân lần thứ nhất đều rất đau. Chặt chẽ ấm áp hoàn cảnh lại để cho Huyết Thiên Quân một hồi rung động. Trường mà lại thô Dương Vi Ti vững vàng tiếp tục đi về phía trước. Mà hắn trên đầu vai, đang bị sơn khẩu Mỹ Huệ được răng hung hăng mà cắn. Cách làm như vậy rất đúng. Bởi vì như vậy, sơn khẩu Mỹ Huệ mới có thể lại để cho chính mình đau đớn giảm đến điểm thấp nhất. Dương Vi Ti xâm nhập đến lỗ âm hộ rất sâu chỗ. Cái kia màng trinh từ lâu được xuyên phá, cảm thấy có chất lỏng chảy ra. Huyết Thiên Quân mới ngừng lại được, hắn biết rõ sơn khẩu Mỹ Huệ thị xử nữ, cái kia chảy ra chất lỏng là huyết cùng dâm dịch kết hợp hỗn hợp thể. Đình chỉ một hồi lâu, sơn khẩu Mỹ Huệ rút về đầu, ai hoàn ánh mắt nhìn xem Huyết Thiên Quân, cắt giọng, nó thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Ha ha, đây còn không phải là chính ngươi chủ động được. Huyết Thiên Quân cười cười. Lúc này sơn khẩu Mỹ Huệ hai tay xanh tại trên vai của hắn. Vểnh lên cổ nâng lên lại rơi xuống. Nhẹ nhàng mà phập phồng lấy. Lỗ âm hộ xáo động lấy Dương Vi Ti. Lông mày cũng nhíu lại. Ngoài miệng lại kiều chân nói. Bởi vì nó là ta cần. Với tư cách nữ nhân. Có thể bị nó đoạt đi lần thứ nhất. Chết cũng thỏa mãn. Rung động tràng diện. Cũng rung động lấy Tuệ Anh Tử cùng Quý Mỹ Tử Tâm. Vậy anh tử nếm thụ qua Huyết Thiên Quân Dương Vi Ti lợi hại. Nhưng là tận mắt thấy con của hắn tại chinh phục những nữ nhân khác. Cái loại này kích thích lại muốn khác phiên đừng loạn, mà cùng nàng đồng dạng rung động cảm thấy kích thích Quý Mỹ Tử. Ánh mắt mê mị nhìn xem sơn khẩu Mỹ Huệ được dâng lên rơi xuống. Tại nàng cái này góc độ, khả chứng kiến cái kia Dương Vi Ti tại sơn khẩu Mỹ Huệ trong khe âm hồ. Làm cho người ta sợ hãi ra ra vào vào, còn có màu trắng sền sệt xen lẫn huyết dính đầy toàn bộ Dương Vi Ti chi thân. À hát, đảo chủ, con của ngươi, thật lớn, chọc vào người ta tốt chướng. À hát, trong khe âm hồ, giống như được chất đầy đồng dạng. À, à, quá tuyệt vời, à hát, sơn khẩu Mỹ Huệ cuồng vung lấy vòng eo, cảm thụ được cái kia con lớn tại lỗ âm hồ đút vào. Nàng không khỏi lớn tiếng rên rỉ bắt đầu, nghe được nàng âm thanh rên rỉ, bất quá Tuệ Anh Tử cùng Quý Mỹ Tử ở bên nhìn xem. Huyết Thiên Quân cùng sơn khẩu Mỹ Huệ đều không hẹn mà cùng mà loạn choạng cái mông của mình. Một cái hướng phía dưới lên xuống, một cái hướng lên cuồng đỉnh, chỉ nghe sơn khẩu Mỹ Huệ mơ hồ không rõ mà hừ gọi. Ôi, ẻ hèm, thật sâu, đảo chủ, người ta được ngươi khiến cho, thật thoải mái, ôi, ngươi, Dương Vi Ti thật thô, thật dài, quá cứng, à hát, Huyết Thiên Quân được nàng âm thanh dâm đãng chỗ kích động. Thò tay cầm lấy nàng cái kia cao thấp run run cái vú. Dùng sức mà xoa nắn niết làm cho, Dương Vi Ti đút vào lỗ âm hộ tốc độ tắc thì càng gấp. Nhanh hơn, càng thâm nhập, xuyên thẳng được lỗ âm hộ xì xì vang lớn. À hát, chính là như vậy, à hát, chấm chấm, đảo chủ, của ta hảo phu quân. À hát, giỏi quá, sướng chết, à hát, không được, tại đây dạng người ta. Chấm chấm, không được, à hát, muốn chết rồi, cũng bị phu quân, người đâm chết. À hát, sơn khẩu Mỹ Huệ cảm giác Huyết Thiên Quân con lớn tại trong huyệt tả hữu đi loạn. Quất thẳng tới xuyên thẳng, thỉnh thoảng vẫn còn đỏ tươi da thịt mềm mại lên ma sát. Nàng thoải mái thấu, mộng đồng dạng mà rên rỉ, vặn vẹo, dùng khiến cho hắn được Dương Vi Ti nhanh hơn mà cắm vào lỗ âm hồ. Theo Huyết Thiên Quân đút vào nhanh hơn, sơn khẩu Mỹ Huệ thân thể thay đổi rất nhanh gian, trên mặt biểu lộ cũng tựa hồ đã đến cuối cùng. À hát, không được, ông trời, phu quân, à hát, con của ngươi, đâm chết ta, chấm chấm, à hát, không, không, ta muốn đã xong, à hát, ân ân ngạch, lực mạnh chút, à hát, dùng sức hướng lên, chọc vào nhanh lên, à hát, đã xong, à hát, rốt cục, tại thân thể mềm mại một hồi loạn chiến về sau, nàng cũng nhịn không được nữa. Điềm Thủy đại lượng chạy tiết ra. Nàng đã đạt đến cao trào, mà Huyết Thiên Quân lúc này lại không có chút nào muốn tiết ý tứ. Vẫn đang co lại mãnh liệt hung ác chọc vào, khiến cho Sơn Khẩu Mỹ Huệ không biết làm sao. Không biết qua bao lâu, Sơn Khẩu Mỹ Huệ rốt cục hành quân lặng lẽ. Toàn bộ kiều thể đều treo ở Huyết Thiên Quân trên người. Đầu cúi tại hắn trên bờ vai, thở gấp thở phì phò, không nữa nửa điểm khí lực có thể lên xuống sáo động. Phu quân, ta cũng muốn, một mực chịu được Tuệ Anh Tử duyên dáng gọi to lên tiếng. Chỉ thấy chính cô ta cởi ra quần áo, đem chính mình toàn thân đều thể hiện rồi đi ra. Huyết Thiên Quân cười cười, đẩy ra Sơn Khẩu Mỹ Huệ. Nhìn thoáng qua một mực nguyễn ngồi dưới đất quý mỹ tử. Đánh về phía Liễu Tuệ Anh Tử, trên mặt đất phủ lên vài món quần áo. Huyết Thiên Quân lúc này ghé vào Tuệ Anh Tử trên người thô thở gấp. Hai tay nắm ở bầu vú của nàng dùng sức xoa nắn lấy. Mà ở bên cạnh hai người, Sơn Khẩu Mỹ Huệ trên mặt cũng mang theo thỏa mãn vui vẻ. Phu quân, người ta nhất định là đời trước thiếu ngươi. Vậy mà mặc ngươi như thế khi dễ. Tuệ Anh Tử trong miệng phát ra nhiếp hồn đãng phách nhẹ nhàng hừ ngâm âm thanh. Bộ dáng nói không nên lời mê người. Nàng cũng không nghĩ ra. Chính mình tại sao lại biến thành như vậy. Vậy mà nuốt luôn rơi xuống Huyết Thiên Quân phụt lên tinh dịch chi vật con lớn. Huyết Thiên Quân được nàng mê mị được ánh mắt lần nữa khiêu khích nhanh chóng bay lên hỏa hoa. Một bên dùng xúc cảm thấy này là thân thể mềm mại mỹ diệu. Hắn một bên cười nói. Ha ha, hai vị lão bà, đều là mỹ nữ, phu quân ta như thế nào cũng khống chế không nổi chính mình a hát. Người xem, hiện tại nó lại có phản ứng. Huyết Thiên Quân cười hắc hắc, ngón tay nhanh chóng sờ hướng về phía bầu vú của nàng phía trên núm vú. Nàng kiều nộn cái vú đối với hắn mà nói. Thật sự là quá mức hấp dẫn, cho dù không phải lần thứ nhất cùng nữ nhân ở cùng một chỗ điên loan đảo phượng. Nhưng là tiểu mỹ nhân tận tâm phục thị, hắn sao có thể không tận tâm tận lực, nhưng lại có quý mỹ tử ở bên chờ. Hắn muốn như thế biểu diễn, thẳng đến nàng cầu trên mình nàng, hoan ra, đến đây đi, ân, Tuệ Anh Tử đem hai chân vòng tại Huyết Thiên Quân bên hông. Dẫn dắt cái kia cực lớn dương vi ti đâm vào âm hộ của mình. Mặc hắn điên cuồng công kích lấy. A hát, giỏi quá, thật sự là quá sung sướng. A hát, phu quân, con lớn, thật là lợi hại. A hát, chọc vào hoàn mỹ huệ, lại cắm người ta được. Còn như vậy hữu lực lượng. A hát, thật sâu, tại lực mạnh chút, phu quân, ta muốn. A hát, vốn tự cường tráng vô cùng Huyết Thiên Quân. Tựu như phát tình châu được giống như, cao hứng thời điểm, vậy mà một thanh ôm lấy Tuệ Anh Tử, đứng đấy cùng nàng giao hợp bắt đầu mà, vẫn còn trên mặt đất nằm Sơn Khẩu Mỹ Huệ trêu chọc nói. A hát, anh tử tỷ thật là nhanh vui cười. A hát, phu quân, ngươi giỏi quá, như vậy đều được, ta đợi tí nữa còn muốn tại nếm thử bỗng chốc chiêu thức mới của ngươi. Hiện tại Sơn Khẩu Mỹ Huệ. Nghiễm nhiên cùng Tuệ Anh Tử đồng dạng, trở thành một cái đãng nữ, nàng cũng biết rõ, chính mình người phía sau sinh, rốt cuộc không có ly khai Huyết Thiên Quân. Xác thực mà nói, là cái kia cực lớn mà lại tráng kiện dương vi ti. Cái này là nam nữ hoàn ái mà, cái này là nam nhân cùng nữ nhân giao hợp mà, quý mỹ từ con mắt có chút đỏ lên, nàng chính là dưới thân trên mặt đất, đã có một vũng nước. Đây không phải là nước tiểu, mà là nàng bởi vì kích động mà sinh ra đậm đặc tình chất mật. Nàng động tình, bụng dưới khô nóng, lỗ âm hậu ngứa, chứng kiến Sơn Khẩu Mỹ Huệ cùng Tuệ Anh Tử thay nhau ra trận cùng Huyết Thiên Quân kích tình đại chiến. Nàng đã chịu không được, thế nhưng mà nàng cũng không dám, không biết như thế nào mở miệng, đi tìm cầu Huyết Thiên Quân đến chinh phục chính mình. Nàng thời gian dần trôi qua biết rõ. Đây chẳng qua là Huyết Thiên Quân cố ý làm ra vẻ. Cố ý cho mình diễn vừa ra đùa giỡn xem, cách chương.